Vũ thần chúa tể, chương 799, Vũ vương đến, góc truyện audio.com, người lãnh phi phàm sắc mặt khó coi, này chắc Thanh Phong cùng Tần Trần, vốn là một nhóm, luận miệng lưỡi, hắn làm sao cũng nói không được đối phương. Lãnh gia chủ chắc các chủ nói thật phải, người muốn giết ta cứ việc động thủ, bản thiếu nếu là một chút nhíu mày, thì không phải là nam nhân. Bất quá, ở lãnh gia chủ động tay trước, bản thiếu xin khuyên lãnh gia chủ, vẫn là mau chóng trả mọi người mua sắm đan phí dụng. Tà đan các ở biết đan dược có chỗ thiếu hụt dưới tình huống cam nguyện tiêu hủy giá trị mấy trăm trung phẩm chân thạch phượng lan thảo, lãnh gia thân là đại uy vương triều thứ nhất đan đạo thế lực, đệ một đứng đầu thế gia, không nói tiêu hủy các ngươi mua được phượng lan thảo, không có liền lùi lại hoàn đan dược phí dùng đều làm không được đến chứ. Như vậy gia tộc còn có tư cách gì ở nơi này trong vương triều đặt chân? Tần Trần tức giận nói ra. Ngươi, giờ này khắc này, nhìn sắc mặt sục sôi Tần Trần, miệng lộ cười nhạt Trác Thanh Phong, lãnh phi phàm trong lòng đột nhiên mọc lên một cái làm hắn không gì sánh được hoảng sợ ý nghĩ. Chuyện này, có phải hay không là đan các một cái âm mưu? Cái ý niệm này vừa ra, lãnh phi phàm hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Này không phải là không có khả năng, kiểu mới đan dược trọng yếu như vậy, đan các trước làm sao sẽ liền một điểm phòng bị cũng không có. Ngược lại là bị mã binh trưởng lão nhẹ nhàng như vậy liền trộm đến tay. Bản thân này liền có vấn đề rất lớn. Chẳng qua là lúc đó ở dưới sự hưng phấn, hắn căn bản không có nghĩ quá nhiều, nhất tâm tính toán nghiên cứu kiểu mới đan dược đẩy phen đan các. Hôm nay hồi tưởng lại trong mâu thuẫn điểm quá nhiều. Thí dụ kiểu mới đan dược mới bán ra một ngày, đan các tựu đình chỉ tiêu thụ. Còn nữa, đan các ngày đầu tiên đem bán kiểu mới đan dược liền giới hạn định 1 vạn hạt giới hạn, đồng thời hạn chế mỗi người mua số. Đây hết thảy tất cả, rõ ràng chính là một hồi có dự mưu âm mưu. Đáng chết đan các quá đê tiện, lãnh phi phàm chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn kém chút không có thổ huyết ngất đi. Nếu như toàn bộ sự việc rõ là đan các là hãm hại bọn họ lãnh gia mới làm ra đến, như vậy này đan các cũng quá hung ác. Là hãm hại bọn họ, vậy mà cam nguyện đem đan các mấy năm nay tân tân khổ khổ tích lũy tài phú tất cả đều đổi thành phượng lan thảo, đồng thời tại chỗ tiêu hủy. Điều này cần bao lớn quyết đoán, đúng không? Đột nhiên, lãnh phi phàm lần thứ hai đánh thức qua đến. Chỉ cảm thấy đắc thủ chân lạnh lẽo, hai mắt hoa mắt. Những ngày gần đây, đan các điên cuồng thu mua phượng lan thảo, tổng cộng thu mua đến lượng há chỉ trên 1 triệu cân. Liền bọn họ lãnh ra, đều thu mua đến vượt quá 1 triệu cân, đan các thu mua lượng. Ít nhất, còn muốn ở tại bọn hắn lãnh ra trên, có thể là trước kia đan các tiêu hủy phượng lan thảo tổng cộng mới bất quá mấy trăm ngàn cân. Cộng thêm bọn họ ngay từ đầu luyện chế 1 vạn mai kiểu mới đan dược tiêu hao phượng lan thảo, lúc này mới bao nhiêu? Như vậy đan các còn lại phượng lan thảo, lại đi nơi nào? Hồi tưởng ít ngày trước phượng lan thảo lúc đầu không gì sánh được hút hàng, có thể lãnh ra lại có thể theo một ít không hiểu hay con đường trong số nhiều tuyệt bút thu mua nói phượng lan thảo. Lúc đó, hắn căn bản không suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, trong lúc này thật sự là quá mức cổ quái. Góc truyện audio.com, ở đan các điên cuồng thu mua phượng lan thảo thời điểm, đại uy vương triều trên thị trường, lại làm sao có thể còn có nhiều như vậy phượng lan thảo lưu truyền. Huống chi, nếu như đây hết thảy rõ là đan các thiết kế ra được, đan các há lại sẽ đem nhiều như vậy phượng lan thảo nát vụn ở trong tay mình. Chẳng lẽ nói chúng ta lãnh ra bỏ giá cao mua được phượng lan thảo thật đều là đan các cố ý bán đổ bán tháo đi ra? Trác Thanh Phong, ngươi thật là ác độc, chết nhìn chòng chọc Trác Thanh Phong, lãnh phi phàm hai mắt đỏ bừng, gào thét lên tiếng, ngay sau đó xì xì một tiếng, cả người tức giận công tâm, một hơi lên không nổi, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết trực tiếp ngất đi. Gia chủ ngươi làm sao? Lãnh gia còn lại trưởng lão thất kinh căn bản không bía rõ làm sao làm mới phải. Thối tiền, nhanh lên thối tiền. Lúc này thị trường giao dịch chuyện phát sinh, đã sớm lấy tốc độ kinh người lan tràn ra, vô số nhận được tin tức võ giả chen chúc qua đây. Những thứ này võ giả trong tay toàn bộ đều cầm theo lãnh gia mua được đan dược thần sắc tức giận, lớn tiếng hét lớn. Trong có không ít võ giả thậm chí rút vũ khí ra, hận giết không được nhập lãnh gia cửa hàng. Bọn họ là sợ mình mua sắm mua không được kiểu mới đan dược trước cơ hồ đem trên người mình tất cả tích xúc đều cầm tới mua lãnh gia đan dược hôm nay nghe nói đan dược có chỗ thiếu hụt sau, không ít võ giả tức giận công tâm kém chút tẩu hỏa nhập ma. Trong có một chút võ giả dưới sự tức giận thậm chí xông vào lãnh gia cửa hàng, bắt đầu cướp đoạt lên. Như là bị đốt thùng thuốc súng một dạng tinh một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ cả cái thị trường giao dịch phía trên cơ hồ tất cả võ giả đều như điên xông vào lãnh gia cửa hàng. Dừng tay, đều cho chúng ta dừng tay. Lãnh gia cửa hàng trưởng Quý cùng bọn tiểu nhị muốn ngăn trở trong nháy mắt liền bị đánh thành đầu heo, từng cái ôm đầu loạn thoan, không ngừng kêu thảm thiết. Điên cuồng như vậy tràng diện, liền lãnh gia rất nhiều tu vi không kém trưởng lão cũng không dám tiến lên, chỉ được che chở lãnh phi phàm, tức giận hét lớn. Làm càn, tất cả dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một đạo tức giận gào thét tiếng, đột nhiên vang lên. Ầm ầm, thanh âm kia, giống như kinh lôi, đinh tai nhức óc, chấn được tất cả mọi người khí sắc trắng bệch. Đồng thời một cổ kinh khủng chân nguyên khí tức từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa núi lớn, trong nháy mắt lan ra ở từng cái võ giả trên thân. Bạch bạch bạch, cả cái thị trường giao dịch phía trên, lúc này tụ tập ít nhất ngàn vạn võ giả, có thể tại này cổ khí tức kinh khủng phía dưới, từng cái cước bộ phù phiếm, điên cuồng lui lại, liền đứng cũng không vững. Thậm chí một ít tu vi hơi thấp võ giả, ở cổ hơi thở này hạ thân thể bị thương, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt bao người, một đạo phách đạo thân ảnh, hiện lên ở thị trường giao dịch bầu trời, chậm rãi hạ xuống. Lâm Không Phi Hành, Vũ Vương, đúng thất giai Vũ Vương cường giả. Lãnh Phá Công, đây không phải là lãnh gia lão tổ sao? Đáng sợ, người này không phải lãnh gia hơn 50 năm trước gia chủ sao? Vậy mà đến bây giờ còn không chết, hơn nữa còn thành Vũ Vương cường giả. Đám người chấn động, hoảng sợ nhìn trên bầu trời hạ xuống thân ảnh, trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ. Vũ Vương, ở Bách Triều chi địa, đó là tuyệt đối vương giả. Góc chuyện audio.com, thay đổi như trong chóng, phốc thủ vi vũ, một ý niệm đủ để khiến vô số võ giả ngã xuống. Lãnh Phá Công xuất hiện giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tưới vào tất cả tức giận võ giả trên đầu, đưa bọn nó tức giận, trong nháy mắt tưới tắt. Phải biết rằng, thất giai Vũ Vương, nắm giữ ý chí võ đạo, bản thân ý chí cùng thiên địa dung hợp, có khả năng làm đến Lâm Không Phi Hành. Đồng thời, võ giả theo lục giai võ tôn đột phá thất giai Vũ Vương cảnh giới, trong cơ thể lực lượng, sẽ theo phổ thông chân lực ngưng tụ trở thành càng đáng sợ hơn chân nguyên. Tuy là lục giai võ tôn cùng thất giai Vũ Vương, chỉ kém nhất giai, nhưng đại biểu cũng là trời đất khác biệt chân chính chiến đấu, một gã lục giai đỉnh phong võ tôn ở một gã thất giai Vũ Vương phía trước, có lẽ liền ba chiêu đều không tiếp nổi, trong nháy mắt diệt sát. Hôm nay, lãnh gia Vũ Vương xuất hiện, nguyên bản tức giận mọi người, chỉ cảm thấy được cả người băng hàn, sợ hãi vạn phần, nói liên tục dũng khí cũng không có. Nói, đến là chuyện gì xảy ra? Thân hình hạ xuống, Lãnh Phá Công lạnh lùng nhìn hỗn loạn tràng diện, một đôi tròng mắt ẩn chứa sát ý lạnh như băng, hướng về phía lãnh gia mấy tên trưởng lão, băng lãnh hỏi. Cách Trương,